Chuột nước là loài gần giống với hải ly, cũng có răng nanh sắc nhọn, có thể gặm đổ thân cây cổ thụ nghìn năm, giỏi việc đắp đập xây đê. Nhưng chuột nước ở Hoàng Tiên Đăng được dân gian truyền nhau gọi là chuột cống, chuột cống nước hoặc là âm thử tinh, không phải đồng loại với họ hàng nhà hải ly. Chúng thích những nơi lạnh lẽo, ẩm thấp, tính tình tàn nhẫn, giàu hoạt, có thể bơi dưới nước, lôi cá lớn lên bờ, lại có thể cắn chết, ăn thịt những con chìm nước hoặc nhạn hoang đang đậu trên lòng lách. Những con chuột lớn thậm chí có thể bắt giết cả mèo già. Ở trong đầm lầy, chúng lợi dụng khí âm tụ tập mỗi lúc một đông, nhiều không kể xiết. Chỉ riêng có mèo khoang Linh Châu mới khắc chế được chúng. Trương Tiểu Biện chiếu theo thuật xem tướng mèo do Lâm Trung Lao Quỷ truyền thụ, đem nguyệt ảnh ô đồng Kim Tuyên Miêu đẩy tới gần hang chuột nước. Loài mèo ngửi thấy mùi hôi tanh là lập tức phát tán. Tuy mèo khoang Linh Châu xưa này không bắt chuột, nhưng trời phú là thiên địch của loài chuột. Con mèo khoang vừa ngửi thấy mùi tanh nồng xông lên từ hang chuột nước, lệ không thể nhịn được kêu gào một tiếng. Có thể bạn đọc muốn hỏi thế nào là gào lên một tiếng? Vốn là tiếng kêu của mèo từ xưa tới nay chia thành một số mức độ. Phần những con mèo nào kêu được tiếng gào thì quý nhất, còn những con mèo lười nhác chỉ chuyên nằm gác bếp sưởi ấm thì tiếng kêu là meo. Tiếng kêu uy mãnh nhất của loài mèo được gọi là mèo gào. Con mèo đen gào lên một tiếng thật khác thường, đúng là vọng chín tầng trời, mây phải dạt, vang vào khe suối, cá đều kinh. Trong Miêu Kinh có câu rằng con mèo trong mắt có đường kim tuyến thì tiếng như hùm hồ, sư tử trong nhà nằm ngoài sảnh, dâu ngủ thì chuột cũng chết. Nhưng còn âm thư tinh, dưới nước rất sợ tiếng của mèo gào. Chỉ cần nghe hơi là đã trốn ráo. Nỗi sợ của chúng nhanh chóng lan ra khắp nơi. Một đồn mười, mười đồn trăm, cả một bầy chuột nước đang ẩn nấp trong các hàng hốc trên thân đề, thảy như có tai họa lớn sắp ập xuống. Thế là già bám trẻ, nhào nhào lao ra khỏi các miệng hang, chạy tràn ra bờ đê như một cơn thủy triều. Cả bọn Trương Tiểu Biện không ai ngờ mấy tiếng mèo kêu mà có thể gây ra cơ sự đến thế. Chỉ thấy vô số con chuột cống da bóng lông mượt, răng nhọn nằng sách, đang tranh nhau cướp đường chạy trốn, lưu lượt tựa như những luồng nước đục đang vọt ra phía trước, khiến người ta cảm thấy như trời sắp long, đất sắp lở, ngày tận thế đã tới. Cả ba đều cảm thấy hết sức kinh dị, toàn thân nổi gai ốc. Nhạn Linh Nhi vốn trông bè ra giữa vũng nước, chỉ mong chạy càng xa càng tốt. Số lượng chuột công nhiều tới mức kinh cả người. Con đê chuột chật hẹp, vốn không thể đủ chỗ cho chúng tháo chạy. Có rất nhiều con chuột bị đẩy xuống nước. Loài âm thử tinh đó bẩm sinh đã rất giỏi bơi lặn. Đám chuột bị rơi xuống nước tranh nhau bơi đi, lập tức khiến mặt nước vốn đang yên tĩnh bốc nổi lên sùng sục, như thể người ta mở nắp vung nổi nước sôi vậy. Đột nhiên trên mặt nước nhấp nhô xuất hiện một cái xoáy nước cực lớn, khiến những con chuột ở gần bị hút xuống dưới. Sự việc càng khiến bầy chuột trở nên hoảng loạn. Nhạn Linh Nhi kêu lên, không xong rồi, chắc hẳn đó là con bi độn lăng ngư vốn tiềm phục dưới đáy nước Hoàng Thiên Đăng. Cô biết con cá này rất lợi hại, cả bọn lại ở trên mặt nước khó mà chống đỡ, liền nhanh chóng đẩy bè cập vào một cái chỗ đất cao gần đó. Vốn đây là một thân cây cổ thụ đã bị chặt còn chưa gốc, biên cương có thể đặt chân được. Ba người vừa đặt chân trước lên gốc cây thì bè đã lật nhào, chỉ thấy sóng nước rẽ làm đôi, từ trong vọt ra một con cá to như bầy thủy quái, thấy đầu không thấy đuôi. Đầu cá còn lớn hơn cả cái cối xay cơ đại những ba lần. Mặt cá giống hệt với mặt người, màu da như màu đá, cái mồm rộng đến khiếp hãi, đang mở rộng hút nước,

vừa dài vừa nhọn, khiến đối phương muốn cận chiến cũng không được. Bây giờ từng đàn tầm vông đâm ra, khiến quân Thái Bình không thể chống đỡ. Trông thấy thế của Việt Khấu đã đại loạn, lính Dòng liền đuổi theo truy sát, thì nhau đâm nhau khắp nơi. Quân Thái Bình rơi xuống nước, đầu bị đâm chết, số còn lại chết đuối trong đầm nước, không biết bao nhiêu mà kể, tử thi trôi nổi khắp nơi. Chỉ có duy nhất có cánh trung quân ở gần mộ Nhạn Vốn là quân tinh nhuệ từ các doanh cũ của Việt Tây là chưa tan vỡ. Các tướng lĩnh quân Thái Bình hiểu rằng nếu không thể mở một đường máu phá vây ra khỏi đầm thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy mặc cho binh sĩ tử thương nghiêm trọng, các tướng vẫn chỉ huy những quân sĩ còn sống sót chân thi thể đồng bọn bị thương thành một đống để ngăn làn đạn đang oanh kích liên tục, đồng thời đem súng ống tên nỏ bắn trả, liều chết chống giữ không lùi. Lính Dõng, Nhạn Dân và đám mai lộ mai phục xung quanh đánh đuổi tàn quân của Việt Khấu tan tác xong, mới phát hiện ra cả vùng Hoàng Thiên Đăng chỉ còn một dải mộ Nhạn còn đang ác chiến kịch liệt, liền huýt còi Nhạn liên tục, tụ tập người ngựa bốn phương tám hướng đồng loạt đánh tới. Nhạn Doanh tuy kiều dũng thiện chiến, nhưng gặp phải đội quân tinh nhuệ của Việt Khấu thì cũng khó lòng chiếm được thế thắng. Bây giờ quân đổi quân, tướng chạm tướng, mở ra một trường huyết chiến sống sót. Chỉ thấy đao thương vung lên, kiếm kích ngang dọc, hễ một đao xả vai đứt lưng, trúng một thương đầu vỡ thân rời, đón phải kiếm yết hầu đoạn khí, xuyên vào kích bụng rách máu tươi, chém giết đến nỗi thây chất như núi, máu chảy thành sông. Đúng thật là gặp đối thủ khó phân cao thấp, chạm kẻ tài khó định được thua. Lúc ở thành Linh Châu, Trương Tiểu Biện nhiều lần thấy cảnh chém giết trên chiến trường, nhưng chưa từng thấy trận nào thảm khốc như trận này. Trông thấy huynh đệ Nhạn Doanh tử thương vô số, hàn công không khỏi nghiến răng mắm lời, mắt vằn đỏ tia máu. Chính lúc hai bên chưa phân thắng thua, mọi người thấy xa xa trong trận của Việt Khấu có một người cao lớn, râu tóc dài thượt, tuổi chừng trên dưới 40, cưỡi một con ngựa cao, mặc hoàng bào gấm thêu, dắt bảo kiếm và súng tây. Ông dùng chỉ huy sĩ tốt, vây xung quanh là mấy chục quân sĩ giờ thuân bài hộ vệ xung quanh. Xem phục sức và khí phách của hắn đều rất phi phàm, liệu chừng là Ngụy Vương đầu sỏ của quân giặc. Nhạn Linh Nhi đánh Việt Khấu đã lâu, biết rõ lối phục sức của Ngụy Vương, liền trỏ tay nói: tên giặc đó nhất định là chiếm thiên hầu, cầm quân của Việt Khấu. Nói đoạn cô dương loạn cung đầu Nhạn, lắp tên đuôi Nhạn, rồi dương cung như trăng ngày rằm, tên bay như ánh sao băng, miệng hô: chúng này. Một mũi tên bay vụt ra, xuyên qua đống khe thuẫn bài, bắn chiếm thiên hầu ngã ngay xuống đất. Thấy chủ tướng bại vong, thế quân của Thái Bình lập tức đại loạn, binh lính không còn lòng ham đánh nữa. Nhàn Bái, Lý Tứ thấy thủ lĩnh Việt Khấu đang ngã ngựa, biết thời cơ đã đến, liền rút còi Nhạn u u. Lính Dõng, Nhạn Doanh nghe thấy hồi lệnh đều rút phát Nhạn Linh đao trên tay, ồ ạt xông lên đầy đổ đám thi thể chất như núi, xả thân thâm nhập vào quân địch, vùng đào chém giết. Thanh Nhạn Linh đao có thân dài, cán ngắn, sống dày, lưỡi mỏng, rất thích hợp trong lúc xông trận chém giết, phát huy được sở trường đặc biệt khi cận chiến. Chỉ thấy trường đao vung lên đến đâu thì đầu người lăn lóc đến đó, máu từ cổ họng phun vọt lên, không thể chống đỡ được. Tôn Đại Ma Tử mưu đồ sát khí, đứng trong đám người liếc thấy chiếm thiên hầu chúng tên bị thương đang lồm cồm trên mặt đất, định đứng dậy, cá vội vung đao tiến lên đánh tàn quân Thái Bình hộ vệ, toan một đao cắt đầu chiếm thiên hầu. Nào ngờ chiếm thiên hầu thường dẫn theo một tên thị đồng có dung mạo tuyệt đẹp. Trong đám hỗn loạn, hắn ngã ra đất giả vờ chết, nhân lúc Tôn Đại Ma Tử không phòng bị vọt lên đâm một kiếm. Tôn Đại Ma Tử tuy giỏi võ nghệ nhưng không có nhiều kinh nghiệm trong chiến trận, lần này vì tham công chỉ mong giết được chiêm hầu